Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng bàn tay xương máu nổ tung, bóng người tiêu tán, chết rồi, bên cạnh còn may mắn còn sống sót cũng chỉ có Hứa Hề Dạ một người. Không biết có phải hay không, Lục Vô Trần từ đầu tới đuôi đều không có để hắn vào trong mắt, dĩ nhiên thẳng đến đều không có đối với hắn hạ sát thủ. Tại trơ mắt nhìn lấy Lục Vô Trần đại sát tứ phương lúc, Hứa Hề Dạ cũng có chút sợ vỡ mật, tâm sinh sợ hãi. Tùy theo nhìn ở trước mắt tình cảnh này phía trên, nhất là tận mắt nhìn đến Khương Ngọc Nhan tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay nổ tung tình cảnh, đầu hắn ông một tiếng, cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khó có thể hô hấp. Cái kia Khương tộc công chúa thật liền bị hắn như thế giết, cái này Lục Vô Trần không khỏi quá ác độc đi. Hứa Hề Dạ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mà bên kia Lục Vô Trần tại tiện tay bóp nát Khương Ngọc Nhan thân thể về sau, mi đầu hơi nhíu, tự hồ cảm giác được cái gì. Không có thần hồn, có ý tứ, hắn mỉm cười. Lúc trước Khương Ngọc Nhan nhục thân miểu sát, nhưng vốn hẳn nên chạy trốn mà ra thần hồn cũng không có nhìn thấy, mà lại cũng không có thấy nàng bản nguyên. Như thế xem ra, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, chết thay thần thuật. Hoặc là tiên bảo, quả nhiên không hổ là thái cổ thần tộc, nội tình cũng là đủ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có bất luận cái gì thất bại, thậm chí còn có một tia đã sớm dự liệu hiểu rõ. Chỉ thấy hắn con ngươi bên trong đột nhiên nổi lên hai đạo con ngươi, uy nghiêm lạnh lùng khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên toát ra. Lục Vô Trần ánh mắt tựa hồ xuyên việt thời gian, thông qua thiên địa, qua mấy hơi, hắn liền khóa chặt đến một chỗ ngồi, chợt tay phải hắn tại phía trước xé rách, bước ra một bước, ầm vang ở giữa, Lục Vô Trần thân hình biến mất, trốn xa mà ra. Cùng lúc đó, một mảnh kim quang sáng chói cuồn cuộn thiên địa, này phương thiên địa bên trong, linh nguyên ngút trời, màu vàng kim cực quang vờn quanh tại thiên khung, cổ thành liệt kê, từng tòa thành trì to lớn đều là khủng bố như cự thú, có ở đồng bằng, có ở vào núi cao, có tồn tại ở hải đảo, đều không ngoại lệ, đều là thần quang mênh mông, vàng sáng chói gắn đầy, quý khí bức người. Nơi này cũng là thái cổ Khương tộc nắm trong tay đạo vực một trong. Giờ phút này, một mảnh trong vòng nghìn dặm to lớn trên hải đảo, vô số cổ thành bay lả tả bài bố mà ra, mỗi một tòa đại thành đều đủ để dung nạp ức vạn người ở lại, bảo thuyền bay lên, quang mang nổi lên bốn phía. Mà tại hải đảo trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa xuyên vào mây trời tới to lớn thần sơn, trong dãy núi một chỗ trong động thiên, có vô số kim giáp vệ sĩ tuần tra bên ngoài, vô số trận pháp cấm chế dày đặc ở trong đó, nơi đây có thể coi là ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, chỉ là trận pháp cấm chế ngẫu nhiên tản mát lực lượng kinh khủng, cho dù là chân vương ở đây, đều phải cẩn thận, không dám thất lễ. Mà tại động thiên chỗ sâu nhất, có một dòng chất lỏng màu vàng óng đầm nước. Nguyên bản đầm nước một mảnh yên tĩnh, nhưng đột nhiên, phản phất là nhận lấy cái gì xúc động đồng dạng, chỉ thấy một đoàn kim quang từ phía trên tràn ngập mà ra, kim quang pha trộn, liên đới lấy toàn bộ trong đầm nước ẩn chứa kỳ lạ lực lượng chen chúc mà lên. Trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, kim quang một cổ dung hợp, dần dần tạo thành một đạo nữ tử thân hình, chợt, phù phù, sóng nước dập dần, nữ tử đột nhiên mở ra vàng sáng chói hai con mắt, theo trong đầm nước ngồi dậy. Chương 419, số mệnh chi thể cùng cốt huyết trì, vàng sáng chói ao, một đạo nữ tử thân hình đột nhiên ngồi dậy. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, thân hình cao gầy, lộ ra toàn thân tinh tế tỉ mỉ như tuyết trắng cơ, nàng ngũ quan tinh xảo lập thể, giống như điêu khắc đồng dạng, tinh tế không tì vết, nhất là một đôi mắt trung kim quang sáng chói, cả người toát ra một vệt lạnh lùng mà cao quý khí tức. Lục Vô Trần, nữ tử lấy lại tinh thần, hàm răng cắn chặt, tức giận ngang nhiên, nữ tử này chính là Khương Ngọc Nhan. Nàng giờ phút này sắc mặt có chút hư nhược trắng xám, khí tức uể oải, rõ ràng trạng thái cực kém. Dù sao lúc trước, nàng thế nhưng là bị Lục Vô Trần một bàn tay cho đập thành xương máu, nghĩ đến vừa mới tử vong cảm thụ, sắc mặt nàng càng trắng hơn mấy phần, trong con ngươi lóe qua một tia sợ hãi. Bất quá, Khương Ngọc Nhan lại có chính mình hậu thủ, đó chính là dưới người nàng chỗ này cốt huyết trì. Khương Ngọc Nhan thể chất đặc thù, là cực kỳ thưa thất số mệnh chi thể, mỗi thức tỉnh một đạo kiếp trước số mệnh, liền có thể nhiều một cổ linh hồn chi lực, nàng thu thập linh hồn của mình chi lực, dung nhập vào nàng bộ tộc này mới có chí bảo cốt huyết trì bên trong, tại thân chết thời khắc, có thể tiêu hao nàng tất cả số mệnh linh hồn, thu hoạch được một lần nhục thân tái tạo cơ hội. Bất quá cử động lần này hao tổn cực lớn, một thế này Khương Ngọc Nhan, thức tỉnh số mệnh lực, cũng chỉ có thể dùng một lần thôi. Kết quả, nhanh như vậy thì tiêu hao hết. Lục Vô Trần, ngươi không nghĩ tới ta còn chưa có chết đi. Chờ ta đem thân phận của ngươi bộc quang, để ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Khương Ngọc Nhan đứng dậy, trong suốt sáng long lanh giọt nước theo nàng da thịt tuyết trắng phía trên trượt xuống. Nàng dáng người thon dài, nhất là một đôi cặp đùi đẹp, dài nhỏ trắng như tuyết. Giờ phút này tái tạo thân thể, không đến mảnh, đại khái vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, có một chút hành động bất tiện. Nàng vừa muốn theo trong ao đi ra, đúng lúc này, Khương Ngọc Nhan giống như có cảm giác, bất chợt tới ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt không vô chỗ. Không gian đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, tiếp lấy xoẹt một tiếng chói tai xé rách âm thanh, một cái tay xinh xinh theo hư vô chỗ đưa ra ngoài, đón lấy, tại Khương Ngọc Nhan ánh mắt khiếp sợ bên trong, trước mặt không gian bị xinh xinh xé rách, một đạo phong phú lãng thần tuấn thân hình từ trong đó dậm chân đi ra, nam tử một thân hắc bào, tướng mạo tuấn tú bất phàm, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ khó nói lên lời huyền quang khí tức, nhưng xem ở người này về sau, Khương Ngọc Nhan đồng tử kịch chấn. Sắc mặt trong nháy mắt trắng, Lục Vô Trần, ngươi, làm sao có thể, trước mặt đi ra người, thình lình chính là Lục Vô Trần, vẫn như của một thân hắc bào, cả người huyền diệu xuất chúng, phiếu miểu bất phàm, nhưng rơi vào Khương Ngọc Nhan trong mắt, lại là giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng nhất tà vật đồng dạng, ngươi vào bằng cách nào, nơi đây rõ ràng là chúng ta Khương tộc nội địa. Có ngăn cách trận pháp che chở, nàng âm thanh run rẩy, ngữ khí hốt hoảng, chính mình cốt huyết trì vị trí. Thế nhưng là tại thần sơn nội địa, chung quanh đề phòng xâm nghiêm, càng có vô số trận pháp ngăn cản, ngoại trừ nàng bên ngoài, liền trong tộc người còn đều không thể tiến vào, huống chi là Lục Vô Trần, nơi đây, thế nhưng là khoảng cách thiên tuyền giới có vạn dặm xa a. Lục Vô Trần ánh mắt xem ở Khương Ngọc Nhan trên thân, mỉm cười nói, Khương công chúa đãi khách chi lễ có chút cẩn trọng, khách khí như thế à. Khương Ngọc Nhan phát giác được ánh mắt của hắn, lúc này mới phát hiện chính mình thời khắc này trạng thái. Nằm ngang trắng như tuyết cánh tay cản trước người, chỉ là vẫn như cũ lộ ra mảng lớn kiều diễm điên cuồng, nàng không lo được thẹn thùng, sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ, hắn vậy mà đuổi tới Khương tộc phúc địa bên trong, hắn muốn đem chính mình đuổi tận giết tuyệt, sợ hãi vô ngần cuốn tới, Khương Ngọc Nhan kinh hoảng, thân thể mềm mại rung động, Khương công chúa chạy quá nhanh, ta suýt nữa đều không đuổi theo đây, đây chính là ngươi trọng sinh huyền bí, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, thấy được nàng dưới chân vàng sáng chói trong ao, trong đó để lộ ra một cổ mông mông tiên lực, cổ lão huyền ảo, ẩn ẩn còn có các loại dị tượng cuồn cuộn bốc lên, không ngừng lưu chuyển, cốt huyết trì, hắn nhíu chân mày, thần sắc kinh ngạc, ta đã sớm nghe nói, Khương tộc bên trong có một chỗ thần trì, là có tiên người huyết dịch cốt tủy lực lượng ngưng tụ mà thành đặc thù ao, ở trong đó gột rửa thân thể, vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể hoàn toàn khôi phục. Còn có thể loại trừ thể chất thiếu hụt, thức tỉnh nào đó khối bảo cốt thần thông, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thần vật, không nghĩ tới, còn có để Khương công chúa trọng sinh tác dụng. Lục Vô Trần rất là hài lòng cười, đột nhiên đưa tay đặt tại trong ao, bàn tay của hắn rõ ràng đồng dạng là trắng nõn chi cực, có thể theo bàn tay ấn nhập trong hồ, một đoàn không rõ hắc vụ theo trên tay hắn lan tràn ra, chỉ thấy trong ao vàng sáng chói tiên lực, tầng tầng lưu chuyển hội tụ, tràn vào đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay. Sau một lát, trong ao tiên quang đã biến mất không còn chút nào, Khương Ngọc Nhan thấy cảnh này, trong con ngươi nổi lên đau lòng lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, cái này cốt huyết trì, hắn bên trong chảy xuôi lấy thế nhưng là tiên nhân huyết, toàn bộ Khương tộc đều chỉ có cái này phần độc nhất, là bọn họ mạch này bên trong tộc bảo bối, muốn không phải Khương Ngọc Nhan trở thành Khương tộc thiếu chủ người dự bị, nàng đều không có tư cách đem linh hồn của mình chi lực in dấu in ở phía trên, kết quả lần này, toàn bộ đều hủy. Hấp thu cốt huyết trì bên trong tiên lực, Lục Vô Trần trên thân cuồn cuộn màu đen khí tức, lộ ra một tia phiếu miểu tiên lực, hắn tâm tình không tệ, ánh mắt chuyển đến, đột nhiên xuất thủ, lần này xuất thủ cực kỳ đột nhiên, Khương Ngọc Nhan sắc mặt đột biến, căn bản không có cơ hội phản ứng, đón lấy, Lục Vô Trần tay cầm đã chộp vào nàng tuyết trên cổ, dường như chỉ cần thoáng vừa dùng lực, cũng đủ để đem cổ họng của nàng trực tiếp bóp nát, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Khương Ngọc Nhan đều không thể ngăn cản nửa điểm. Huống chi thời khắc này nàng vừa mới tái tạo thân thể, còn không cách nào linh hoạt vận dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình rơi vào đến Lục Vô Trần trong tay, ngươi còn muốn giết ta sao? Khương Ngọc Nhan âm thanh run rẩy, tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, giết ngươi lại như thế nào? Lục Vô Trần ngữ khí khinh đạm, cũng không có trực tiếp thống hạ sát thủ, ngược lại trong con ngươi nổi lên hắc mang, chiếu rọi mà đến, Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy màu đen lưu quang đập vào mặt vọt tới. Nàng hốt hoảng muốn hai mắt nhắm lại tránh né, nhưng đã muộn, màu đen quang mang trực tiếp xuyên vào con mắt của nàng bên trong, tại nàng con ngươi phía trên lưu lại một đạo lóe lên một cái rồi biến mất màu đen đường vân. Khương Ngọc Nhan lại là hoảng sợ, lại là kinh hoảng, vội vàng xem xét tự thân, trong lúc nhất thời lại không có phát hiện thân thể có thay đổi gì, ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng kinh sợ mở miệng, Lục Vô Trần vẫn chưa trả lời, tiếp lấy giống như có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, giống như vướng bận người tới, cái gì? Khương Ngọc Nhan sững sờ, vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến một đạo nam tử thanh âm, Ngọc Nhan, ta phát giác được nơi đây có cốt nhục ba động, là chuyện gì xảy ra? Nam tử thanh âm rộng rãi cẩn trọng, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng trận pháp cùng vách tường, trực tiếp xuyên vào đến vào, phụ thân, Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi lóe lên một vệt hy vọng, phụ thân đến, cha của nàng tại Khương tộc bên trong là một vị vương hầu, quản lý tam đại chủ tộc một trong, tuy nhiên chỉ có chuẩn đế tầng thứ, nhưng ở Khương tộc địa vị bất phàm, càng quan trọng chính là, nơi đây dù sao cũng là Khương tộc nội địa, tuy nhiên bên trong ngọn thần sơn, cũng không có đại đế tọa trấn. Nhưng chỉ cần này xuất hiện nửa điểm dị trạng, Khương tộc đại đế liền sẽ trong nháy mắt ném mắt tới, để nơi đây hết thảy không chỗ che thân, điều kiện tiên quyết là, chính mình có thể còn sống. Khương Ngọc Nhan thần sắc khẩn trương, nhìn về phía trước mặt Lục Vô Trần, chỉ cần nàng có chút vọng động, Lục Vô Trần tùy tiện có thể bóp nát cổ họng của nàng, trực tiếp lần nữa đem nàng miễu sát, tuy nhiên kể từ đó, đưa tới thanh thế sẽ xúc động rất nhiều đại đế ném mắt tới, nhưng mình cũng chính là một người chết, cho nên... Nàng vàng sáng chói trong con ngươi mang theo một chút bối rối, nhìn lấy Lục Vô Trần, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, nhạt nhẽo trong con ngươi lóe qua một vệt suy nghĩ ý vị, chợt trực tiếp thu tay lại, bịch, Khương Ngọc Nhan thân thể mềm nhũng, trực tiếp ngã ngồi tại trong ao, nàng tinh tế thẳng tắp chân dài cuộn tròn lấy, ngồi liệt trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có, tiếp lấy, chỉ thấy bên kia Lục Vô Trần lườm nàng liếc một chút, bước ra một bước, trước mặt hư vô chi địa trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Hắn liền đi vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy, hắn đi rồi, Khương Ngọc Nhan đầu ong ong, có chút không có kịp phản ứng, cái này Lục Vô Trần thủ đoạn khó lường, thần bí phi phàm. Tuy nhiên giết mình, thế tất sẽ kinh động Khương tộc đại đế, nhưng cái này đế tử cũng chưa hẳn không có cơ hội trực tiếp chạy trốn, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, hắn thì không sợ chính mình đem thân phận của hắn lộ ra ngoài nàng suy nghĩ lộn xộn, bên ngoài thanh âm hùng hậu lo lắng vang vọng. Ngọc Nhan, ngươi đến cùng làm sao vậy, lại không lên tiếng, ta thì tiến đến, Khương Ngọc Nhan như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới cuống quýt lên tiếng, tiếp lấy nàng lão đảo đi ra ao nước, đổi thân áo bào, vội vàng đi ra ngoài, vô luận như thế nào, đều phải nhanh nói cho phụ thân chuyện này, nhất định, muốn để Lục Vô Trần thân phận bộc quang, chương 420, một người khác hoàn toàn, chờ Khương Ngọc Nhan theo động thiên bên trong đi ra lúc, bên ngoài đã kim quang cuồn cuộn, tụ tập rất nhiều người. Từng đạo khí tức bất phàm thị vệ đứng sừng sững ở bầu trời, mặt đất, động thiên bên ngoài trong hư không, các loại thần dị tuấn tú bất phàm long phượng cổ thú bài bố liệt kê, dày đặc một mảnh, loại chiến trận này, có thể coi là cực kỳ sâm nghiêm, mà tại đám người trước đó, đứng đấy một người mặc hoàng bào trung niên nam tử, chính là Khương Ngọc Nhan phụ thân, Khương Minh Hạo, Khương tộc làm thái cổ thần tộc, truyền thừa ngàn vạn năm, chi mạch như mạng nhện trải rộng, trong đó tôn quý nhất, có tam tộc. Mỗi một tộc đều đã từng sinh ra rất nhiều đại đế, nội tình mười phần, Khương Minh Hạo chính là trong đó nhất tộc quản sự người. Giờ phút này, hắn đứng tại phía trước, quanh người hắn dị tượng liên tục, có long phượng hư ảnh tràn ngập, có ngũ sắc ban lan thần quang bốc lên, nhìn qua cuồn cuộn to lớn, thực lực khủng bố. Lúc trước, Khương Minh Hạo đột nhiên cảm giác được cốt huyết trì bên trong khí tức ba động, biết rõ cái kia thần diệu chi địa bên trong thế nhưng là có khắc chính mình nữ nhi thần hồn. Hắn liền biết được là nữ nhi xảy ra biến cố gì, vừa kinh vừa sợ vội vàng chạy đến. Sau đó, càng là có người hầu sắc mặt tái nhợt đến đây bẩm báo, chuyến này đi theo Khương Ngọc Nhan ra ngoài Khương Kim Hồn đang dập tắt, rõ ràng đã chết, cứu nữ sốt ruột. Hắn vội vàng đến chỗ này, thậm chí muốn phá vỡ động thiên trực tiếp xâm nhập, nhưng may ra, Khương Ngọc Nhan kịp thời trở về một tiếng. Phụ thân, Khương Ngọc Nhan đi ra động thiên, nhìn đến đứng ở bên kia trung niên nam tử. Căng cứng tâm thần cuối cùng thư giãn xuống, nàng rốt cuộc được cứu, Ngọc Nhan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Khương Minh Hạo ngữ khí trầm trọng, khuôn mặt không giận tự uy, trên người kim quang cũng là càng lưu chuyển, Khương Kim là chết như thế nào? Khương thần đâu? Còn có ngươi, làm sao lại bị bức phải dùng cốt huyết trì, phụ thân? Việc này nói rất dài dòng, ta gặp tà ma, Khương Ngọc Nhan hít sâu một hơi, liền muốn đem mọi chuyện cần thiết êm tai nói, chỉ cần mình nói cho phụ thân cái kia đế tử thân phận, Khương tộc tất nhiên sẽ có hành động, đến lúc đó, cái kia đế tử tuyệt đối khó có thể đào thoát. Tà ma là ai? Khương Minh Hạo trong con ngươi cũng là đột nhiên hiện ra một đoàn kim quang, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tà ma, đây chính là quan hệ vạn vực đại sự. Đoạn này thời gian ở giữa, bọn họ Khương tộc chỗ lấy biến đến thu liễm rất nhiều, có thể cũng là bởi vì ngày đó ma thần sự tình, để bọn hắn Khương tộc tổn thất nặng nề. Đoạn này thời gian, Khương tộc cũng vẫn luôn đang tìm ngày đó cửu uyên bên trong ma thần hạ lạc, chỉ là một mực không có có kết quả gì. Hiện tại, chính mình nữ nhi gặp, cái kia tà ma, là được. Khương Ngọc Nhan môi đỏ khẽ nhếch, thì muốn nói ra cái tên đó. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ôn hòa nhưng lại cực kỳ quen tai thanh âm, Khương tiểu thư gặp tà ma. Là tại Tống Tán Cổ Sơn sao? Nghe được thanh âm này, Khương Ngọc Nhan thân thể rung lên bần bật, tiếp lấy một cổ theo phát ra từ nội tâm hoảng sợ theo trong trí nhớ trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đợi đến thấy rõ ràng bên cạnh thân hình lúc, cả người đôi mắt đẹp trợn lên, như bị sét đánh. Ở bên cạnh cách đó không xa, một cái tuổi trẻ nam tử hư không đứng thẳng, hắn áo trắng như tuyết, ngũ quan tuấn tú, sợi tóc trong suốt, chảy xuôi theo như ngọc thần huy. Nam tử này khí chất xuất chúng, nhanh nhẹn như tiên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh. Chỉ là Khương Ngọc Nhan nhìn đến thân hình này phía trên lúc, khuôn mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Lục. Lục Vô Trần, nàng la thất thanh, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn tại sao lại ở đây? Hắn làm sao dám tại cái này? Hắn chẳng lẽ muốn ở chỗ này giết chính mình? Không, không có khả năng. Nơi này chính là Khương tộc đạo vực bên trong. Cùng lúc trước hai người đơn độc trực diện tình huống hoàn toàn khác biệt. Lục Vô Trần chỉ cần có dấu hiệu động thủ, liền sẽ trong nháy mắt bị trấn áp. Huống chi cha mình cũng ở chỗ này. Khương Ngọc Nhan sợ hãi đan xen, vô ý thức co ro thân thể lui về phía sau một bước. Ngọc Nhan, ngươi thế nào? Khương Minh Hạo nhìn đến nữ nhi dị dạng, quan tâm hỏi thăm. Ngươi không là gặp qua đế tử sao? Hôm qua đế tử đi tới nơi đây, ta vẫn là nghe hắn nói ngươi đã tiến vào tiên đế thần đình, vốn cho rằng sẽ có thu hoạch đây. Cái gì? Khương Ngọc Nhan nghe nói như thế, mờ mịt quay đầu. Hôm qua, hắn thì tới nơi này, không tệ. Khương Minh Hạo gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy chính mình nữ nhi, có vấn đề gì không? Đế tử đến đây, là liền nghĩ tới một số cùng giết chết Thái Hư Ma Thần ở giữa chiến đấu sự tình. Cho nên đến đây chúng ta Khương tộc đi lại một phen. Kết quả, ta cùng đế tử nói chuyện với nhau thật vui, một mực sướng trò chuyện đến bây giờ, muốn không phải phát hiện động tĩnh của nơi này, hai người chúng ta còn chưa từng dừng lại đây. Hắn ngữ khí lộ ra tán thưởng, cái này đế tử, mặc dù trước khi nói Khương Minh Hạo đối với hắn cảm quan đồng dạng, nhưng một phen tiếp xúc xuống tới, mới biết được hắn tri thức uyên bác, đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, để Khương Minh Hạo độ thiện cảm từ từ lên thẳng, nói. Hắn lời nói xoay chuyển, ngươi lúc trước nói, tà ma là chuyện gì xảy ra, nghe được phụ thân hỏi thăm, Khương Ngọc Nhan lại là có chút không nghe không lọt, trong óc nàng chỉ còn lại có sướng trò chuyện đến bây giờ, mấy chữ này, trong khoảng thời gian này, cha mình một mực cùng Lục Vô Trần cùng một chỗ, phụ thân nàng thế nhưng là chuẩn đế tầng thứ, nội tình hùng hậu, Lục Vô Trần quả quyết không có khả năng có cái gì trò vặt, ở trước mặt hắn thi triển, cái kia đại biểu, trong khoảng thời gian này, Lục Vô Trần một mực tại nơi đây. Vậy mình nhìn thấy cái kia lại là người nào? Cái kia hắc bào thân hình tại trong óc nàng lóe qua, vô khổng bất nhập uy áp cảm giác cùng hoảng sợ đập vào mặt, để Khương Ngọc Nhan có chút thở không động khí. Nguyên bản nàng cho là mình may mắn còn sống sót, liền có thể lộ ra ngoài cái kia đế tử thân phận chân thật, có thể hiện tại xem ra, chính mình muốn lộ ra ngoài đến cùng là cái gì? Khương Ngọc Nhan đầu ong ong loạn hưởng, một trận lộn xộn, để cho nàng bên miệng lời nói cũng là cũng không nói ra được, giọng quan thiết vang lên. Khương tiểu thư đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lúc trước nói tới tà ma, đến cùng là ai? Khương Ngọc Nhan ngẩng đầu lên, liền nhìn đến cái kia đế tử ánh mắt ân cần nhìn lại, nàng há to miệng, trong đầu nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, cái kia tà ma một người khác hoàn toàn, cùng cái này đế tử không quan hệ? Ngọc Nhan, Khương Minh Hạo kỳ quái nhìn lấy chính mình nữ nhi phản ứng, rõ ràng lúc trước nàng nóng lòng nói ra cái gì bộ dáng, làm sao đột nhiên, lại trở nên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bên miệng lời nói cũng nuốt xuống, có thể còn không đợi hắn hỏi nhiều, lại vội vàng có thị vệ chạy tới. Vương gia, có tin tức truyền đến, thiên tuyền giới bên trong xuất hiện tà ma, hiện tại ngay tại một mảnh hỗn loạn giết lung tung bên trong. Cái gì? Khương Minh Hạo giận dữ, tà ma rốt cục hiện thân. ở đâu? Nhưng có hình ảnh, thị vệ thông vội vàng lấy ra một món bảo khí, chỉ thấy lưu quang kính lơ lửng mà ra, phía trên có ánh sáng ảnh tràn ngập, từ xa nhìn lại, một cả ngọn núi vỡ nát, vô số tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng, đang vẽ mặt trung ương, vô cùng sương mù màu đen theo dãy núi bên trong phun ra ngoài, đem nửa bên hình ảnh đều cho chiếu rọi thành đen kịt một màu, loáng thoáng, ở trong đó có một đạo cổ quái to lớn tà ác thân hình, ba bài thiên tý, như thần ma chi tượng, nhìn lên một cái thì cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Khương Ngọc Nhan ngắn mũi kinh hô, nàng nhận ra vật này, chính là lúc trước Lục Vô Trần thôi động mà ra ngoại đạo của thần tượng, nhưng bây giờ, trong đó cũng đã không có cái kia áo đen Lục Vô Trần thân hình, tranh thủ thời gian phái người. Không thể để cho tà ma chạy, Khương Minh Hạo giận dữ, trong nháy mắt đứng dậy, nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, Ngọc Nhan, ngươi chiêu đãi đế tử, ta trước đi xử lý một phen tà ma sự tình, hắn nói, thông vội vàng xoay người rời đi, mang người trùng trùng điệp điệp rời đi, nơi đây chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng Khương Ngọc Nhan hai người. Khương Ngọc Nhan trong nội tâm bối rối tại cái này một hồi đã ổn định rất nhiều, nàng nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt bên trong, lóe qua một vệt nghi hoặc, chợt ngữ khí bình tĩnh, mời đế tử theo ta đến đây, ta mang ngài đi phòng tiếp khách. Nàng một đường mang theo Lục Vô Trần, đi hướng Kim Bích Huy Hoàng trong phòng khách, giờ phút này thần sơn phụ cận đã một mảnh bối rối, vô số bóng người xông ra, ẩn ẩn có thể thấy được cổ lão chiến thuyền Hoàng Kim phát ra oanh minh, từng chiếc phá không mà đi, tại Khương Minh Hạo dẫn đội phía dưới, bên trong ngọn thần sơn rút ra đại đội đội ngũ, bởi vậy, Khương Ngọc Nhan mang theo Lục Vô Trần đi vào phòng khách lúc, nguyên bản đề phòng xâm nghiêm thủ vệ cùng tôi tớ cơ hồ đều không gặp được mấy người. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng tại trống trải trong đại sảnh. Khương Ngọc Nhan quét mắt chung quanh một vòng, thấy bốn phía không người, bỗng dưng, trong nội tâm nàng ẩn ẩn nổi lên một tia cảm giác không thoải mái lắm. Tuy nhiên, cái kia tà ma hẳn không phải là đế tử, nhưng nghĩ đến trước lúc trước cái loại này loại kinh khủng hình ảnh, nàng vẫn như cũ cảm xúc khó tỉnh. Nàng vốn định đem Lục Vô Trần mang đến chỗ này tạm thời an trí, sau đó tìm một chút tộc lão tới đi cùng. Ngay tại lúc này, sau lưng bình thản thanh âm vang lên, Khương công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Trong nháy mắt, Khương Ngọc Nhan da đầu nổ tung, sắc mặt đột biến. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 421, thần phục, hoặc là chết, Khương công chúa, xưng hô thế này, làm đến Khương Ngọc Nhan trong đầu nháy mắt lóe lên cái kia một đạo tà ma khó lường áo đen bóng người, là hắn, nàng bỗng nhiên quay đầu, kết quả là nhìn đến bên kia nguyên bản nhanh nhẹn như trích tiên Lục Vô Trần, ngồi trên ghế ngồi. Rộng lớn áo bào tán lạc, hắn rất là tự tại tự nhiên rót một chén trà, trên chén trà hơi nước bừng bừng, linh nguyên gắn đầy, ẩn ẩn có từng đạo linh nguyên cuồn cuộn, rõ ràng cũng là bất phàm nước trà, chỉ là, nhưng Khương Ngọc Nhan ánh mắt nhìn tại mặt mũi của đối phương phía trên lúc, chỉ thấy được Lục Vô Trần con ngươi, đã biến thành trọng đồng hình bóng, lạnh lùng dày đặc, giống như thần chỉ, trong nháy mắt, Khương Ngọc Nhan động, sắc mặt nàng trắng bệch, điên cuồng muốn từ đó chạy ra, là hắn. Chính mình sẽ không nhận lầm, thật là hắn, cái này đế tử. Cũng là tà ma, nàng muốn rời đi cái này phòng khách, chỉ cần mình phóng xuất ra một lần linh nguyên, dư âm chấn động liền có thể trong nháy mắt dẫn tới tất cả đạo vực bên trong cường giả nhìn chăm chú, đến lúc đó, chính mình liền có thể vạch trần cái này đế tử thân phận, có thể rõ ràng trước mặt cánh cửa, khoảng cách nàng bất quá cách xa một bước, bước này khoảng cách, lại là chỉ xích thiên nhai, Khương Ngọc Nhan bước ra một bước, trước mặt cánh cửa đột nhiên kéo xa, vô luận nàng làm sao lao ra, đều không có nửa điểm đến gần biện pháp, ngươi ra không được, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, trong tay hắn bưng lấy chén trà còn không có để xuống, khóe miệng mang theo nhạt nhẽo nụ cười, ánh mắt nhìn lại, chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Khương Ngọc Nhan khắp cả người phát lạnh, ngươi chính là cái kia tà ma, có thế. Rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Khương Ngọc Nhan hoảng sợ không thôi. Lúc trước chính mình thông qua lưu quan kính rõ ràng cũng nhìn thấy tại Tống Tán Cổ Sơn phát sinh sự tình, cái kia áo đen Lục Vô Trần rõ ràng ở bên kia làm loạn, nhưng bây giờ người này trước mặt lại là chuyện gì xảy ra, hai cái giống nhau như đúc người, Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, nếu không phải là như thế, làm sao có cơ hội tiến vào các ngươi Khương tộc nội bộ đây, Khương tộc, ngươi là hướng về phía chúng ta Khương tộc tới. Khương Ngọc Nhan sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đột biến. Nàng còn tưởng rằng, Lục Vô Trần đi vào Khương tộc, chỉ là vì chứng minh thân phận của mình một cái thủ đoạn thôi, mà hiện tại xem ra, hắn sớm đã đem mục tiêu đặt ở Khương tộc phía trên. Khương công chúa, có trọng sinh thủ đoạn ngược lại là bớt đi ta không ít công phu, có ngươi dẫn đường, vậy ta đến tiếp sau hành động cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Lục Vô Trần mỉm cười, tiếp lấy bàn tay lớn chộp tới, Khương Ngọc Nhan sắc mặt kinh biến, thôi động ra bảo thuật đến muốn ngăn cản, nhưng nàng vừa mới động, trước mặt Lục Vô Trần vàng sáng chói bàn tay lớn đột nhiên nện xuống, cái này một bàn tay lớn giống như vàng sáng chói ma bàn đồng dạng, đè ép hư không, mang theo liên tục kinh hải bạo, ầm vang đâm vào Khương Ngọc Nhan trên thân, cái sau thân thể mềm mại rung lên, một nguồn máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, nện rơi xuống đất. Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy chính mình xương cốt toàn thân đều gãy mất 6-7 thành, đây là Lục Vô Trần tận lực lưu thủ tình huống dưới, bằng không, một chiêu này, chỉ sợ chính mình liền bị miễu sát, Lục Vô Trần tay phải thu hồi, Khương Ngọc Nhan bị hắn chọc vào trong lòng bàn tay, mạng nhỏ toàn bộ đều bị Lục Vô Trần nắm trong tay, nơi đây thần sơn, là các ngươi Khương tộc cất giữ cổ thần thần cốt vị trí một trong, ta có thể nghe nói có rất nhiều thần cốt hiệu dụng bất phàm. Không biết Khương công chúa có thể hay không mang ta mở mang kiến thức một chút đây. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, miệng hơi cười, thế nhưng là hắn lần này tư thái, để Khương Ngọc Nhan lại là như rơi hàng đàm, sắc mặt càng là hốt hoảng, nàng trừng lớn hai mắt, Lục Vô Trần sao lại biết, đây đều là bọn họ Khương tộc bên trong bất truyền chi bí, cho dù tại Khương tộc bên trong, biết được người đều là cực kỳ thiếu, hắn ngay từ đầu, thì là hướng về phía Khương tộc bên trong bảo tàng tới, ngươi nằm mơ, những vật kia đều tại Khương tộc trong bảo khố, ngươi căn bản không có cách nào tiến vào. Khương Ngọc Nhan cắn chặt hàm răng, tức giận không thôi, bình thường thời điểm tự nhiên tiếp xúc không đến, bất quá bây giờ thần sơn trống rỗng, phụ thân ngươi không phải cũng là vừa mới rời đi à. Lục Vô Trần mỉm cười, ta vốn là coi là, muốn không tránh khỏi một phen tay chân, thậm chí muốn xông vào mới được, không nghĩ tới Khương công chúa có trùng sinh chi pháp, có ngươi tại cái này, ngược lại là tiết kiệm được ta không ít công phu. Ngươi muốn mang ta mang ngươi đi vào, vậy ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Khương Ngọc Nhan khuôn mặt tuy nhiên trắng xám, nhưng vẫn như cũ băng hàng một mảnh, khó mà làm được. Lục Vô Trần tiếc nuối lắc đầu, ngươi vẫn là rất hữu dụng, có điều rất nhiều thứ ta có thể lựa chọn chính mình tìm. Ngay sau đó, Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra đen nhánh đồ văn, hắn trên đỉnh đầu cổ thần kinh lần nữa lơ lửng mà ra, một cổ kinh khủng đen nhánh thần quang bạo phát ra, thần ma khí tức cuồn cuộn mà ra, từng cái pháp tắc xiềng xích đột nhiên bay ra, cổ thần kinh phía trên, cổ lão lực lượng dâng lên mà ra, mang theo tùng uy áp, khủng bố tuyệt luân. Khi nhìn đến cổ thần kinh thời điểm, Khương Ngọc Nhan thân thể liền không bị khống chế run rẩy lên, theo linh hồn chỗ sâu liền cảm giác được một tia khó nói lên lời hoảng sợ. Trước mặt Lục Vô Trần, khí tức trên thân lần nữa cải biến, dường như biến thành cái gì từ viễn cổ liền tồn tại đến nay lão quái vật đồng dạng, khiến người nhìn mà phát khiếp, ngươi muốn làm gì? Khương Ngọc Nhan ngữ khí run rẩy, ta tuy nhiên không sẽ giết ngươi, nhưng đưa ngươi biến thành một bộ cái xác không hồn vẫn là không có vấn đề. Lục Vô Trần nụ cười ôn hòa, nhưng càng là bình thản nói ra mấy lời nói, càng là khiến tâm thần của người ta run rẩy, chờ ta cưỡng ép quất ra ngươi thần hồn, liền có thể hoàn toàn dung luyện một phen. Đến lúc đó, liền đem ngươi câu thúc tại trong sách xưa, yên tâm, ta sẽ ngưng kết một đạo giả hồn đặt ở bên trong thân thể của ngươi. Để Khương Ngọc Nhan sống thật khỏe, tiếp tục làm việc cho ta. Cái gì? Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhan tinh xảo khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào, còn sót lại hoàn toàn trắng bệch, hơi lạnh thấu xương theo nàng trên sống lưng tuôn ra hiện ra. Lục Vô Trần mặc dù nói bình thản, nhưng câu này câu lời nói lại là âm u tàn nhẫn. Quất ra thần hồn của nàng, để cho nàng vĩnh viễn bị tra tấn, để giả hồn thay thế nàng còn sống. Đến lúc đó, cái kia nàng bộ tộc này, nàng tất cả thân nhân, bằng hữu đều tất nhiên khó có thể đào thoát ra cái này đế tử ma chưởng. Ngươi, Khương Ngọc Nhan muốn giãy dụa, nhưng tại cổ thần kinh ngàn vạn thần ma chi lực chiếu rọi phía dưới, nàng thân thể cứng ngắc, căn bản khó có thể tránh thoát. Không, không muốn. Khương Ngọc Nhan mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Lục Vô Trần con ngươi như thần chỉ, uy nghiêm lạnh lùng, có lẽ thần phục với ta. Khương Ngọc Nhan, ngươi bộ tộc này không có đại đế tọa trấn, thực lực cũng không cường. Ta nghe nói Khương tộc nội đấu nghiêm trọng, nói là tam tộc chủ sự, cũng bất quá muốn nhìn nội tình cùng tiềm lực. Nếu ngươi không cách nào trở thành Khương tộc thiếu chủ, lấy thân phận của ngươi địa vị, cũng bất quá là bàn chi hạng bét thôi. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội này, thần phục với ta, vậy ngươi thì có cơ hội sống sót, nếu không, chờ đợi ngươi bộ tộc này, chỉ có diệt vong, ta. Khương Ngọc Nhan trong con ngươi hiện ra thống khổ xoắn xuýt, trước mặt đế tử là mạnh mẽ như vậy, đến mức, nàng căn bản cũng không có lựa chọn gì không gian. Nàng thế nhưng là Khương tộc công chúa, từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, bao nhiêu thiên kiêu đều chưa từng vào tới trong mắt nàng. Tại trước kia, cho dù biết được cái này đế tử thực lực siêu phàm, có thể Khương Ngọc Nhan đồng dạng là không để bụng, nhưng bây giờ, luân phiên sự tích, để cho nàng tự ngạo bị đả kích nặng nề. Khương Ngọc Nhan nghiến răng nghiến lợi, vàng sáng chói trong con ngươi hiện ra tức giận, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành ảm đạm. Ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể đối với ta bộ tộc này người xuất thủ, chỉ cần bọn họ sẽ không trở ngại ta. Lục Vô Trần ngữ khí tùy ý, Khương Ngọc Nhan, hiện tại ngươi cho là mình có tư cách cùng ta nói quá hơn kiện à? Khương Ngọc Nhan khuôn mặt một trận biến hóa, cuối cùng hóa thành chán nản. Ta đáp ứng, Lục Vô Trần mỉm cười, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng chạm đến tại Khương Ngọc Nhan hoàng mỹ gương mặt bên trên, ngữ khí nhu hòa, lựa chọn sáng suốt. Chợt, Khương Ngọc Nhan thân thể mềm mại chấn động, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh phía trên, bắn ra kinh khủng hắc ánh sáng chiếu rọi mà đến, đón lấy, trong thức hải của nàng, đột nhiên nở rộ mở một đóa đóa hoa màu đen, cái kia bông hoa yêu diễm vô cùng, lại lộ ra một tia quỷ dị hắc quang, hơi hơi chập chờn, liền có thể nhìn đến một chút màu đen huỳnh quang rơi vào đến trong thức hải của nàng, tùy theo lưu chuyển toàn thân, ngươi đối với ta làm cái gì? Khương Ngọc Nhan ngữ khí kinh hoảng, nàng nội thị mà đi, liền nhìn đến thức hải trung ương, xuất hiện một cổ không rõ màu đen sương mù dày đặc, sương mù lan tràn lấy mặt ngoài nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng nếu là ngưng thần nhìn qua, liền có thể cảm nhận được tại hắc trong sương mù, tự hồ chiếm cứ một tôn cực kỳ khủng bố thần ma hình bóng, làm cho người tâm thần kịch chấn, khó có thể phản kháng. Chương 422, Khương tộc bảo khố, thần ma chi khu, chỉ cần ngươi đối với ta không có phản tâm, vật kia, ngược lại đối ngươi có chỗ tốt. Lục Vô Trần thu hồi thủ chưởng, giọng nói nhẹ nhàng, chỗ tốt. Khương Ngọc Nhan vừa muốn phản bác, đột nhiên phát giác cái gì, khuôn mặt khẽ giật mình, nàng cảm giác được trong cơ thể mình chảy xuôi theo linh nguyên, đích thật là nhiều hơn mấy phần biến hóa, thời khắc này trong cơ thể nàng kim huyết chảy xuôi, vô tận lực lượng tẩm bổ mà ra, cuồn cuộn mà cường đại. Sau đó, Khương Ngọc Nhan thúc giục chính mình bảo thuật, ông, chỉ thấy một đoàn kim quang theo nàng trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt, nàng quanh thân vô số linh nguyên kim hoa khắp nơi trên đất sinh trưởng, xanh um tùm. Mỗi một gốc đều mang theo ung tùng sát cơ, làm người sợ hãi. Nhìn đến tình cảnh này, Khương Ngọc Nhan chính mình đều là khuôn mặt chấn kinh. Ta linh nguyên, tối thiểu tăng lên 3 thành. Làm sao có thể? Nàng ánh mắt thất thần, ngữ khí ngạc nhiên. Nàng hiện tại thúc dục là Khương tộc bên trong một chiêu uy lực vô cùng lớn vạn hoa bảo thuật, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra phá linh chi hoa, bố trí xuống sát cơ hoa trận. Có thể chiêu này bảo thuật tiêu hao rất nhiều. Trước kia nàng nhiều lắm là có thể thi triển ra 100 bước khoảng cách phá linh chi hoa thôi, hiện tại, vậy mà hiện đầy toàn bộ phòng tiếp khách, lấy Khương Ngọc Nhan thực lực thiên tư, tu luyện tới hiện tại đạo thân cảnh, đã là cực kỳ cấp tốc, mà lại nàng chiến lực cường đại tại cùng cấp bậc bên trong cũng là ít có người có thể chiến, bởi vì thực lực này tăng lên cũng là sớm đạt đến bình cảnh, vốn cho là, chính mình thực lực muốn tiến thêm một bước, chỉ có tu luyện đế đạo, đi vào chân vương tầng thứ mới được, nhưng bây giờ, tăng lên dễ dàng như vậy, chính mình chẳng qua là bị Lục Vô Trần gieo vật gì đó, liền có to lớn như vậy tăng lên. Lục Vô Trần cười khẽ, cái này vừa mới bắt đầu thôi, theo thời gian trôi qua, thực lực của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Dù sao, nếu ngươi có thể trở thành Khương tộc thiếu chủ, đối ta cũng là có tác dụng lớn. Khương tộc thiếu chủ. Khương Ngọc Nhan đôi mắt đẹp có chút thất thần, ngữ khí dao động, nếu là ngày trước, cho dù nàng đối với mình lại có tự tin, đối tại thiếu chủ vị trí cướp đoạt, cũng chỉ có 3-4 phân lòng tin thôi. Dù sao còn lại 2 tộc chọn lựa mà ra người ứng cử, cũng không phải hạng đơn giản. Nhưng nếu là thật cùng cái này đế tử nói như vậy, thực lực của mình còn có thể một lại đề thăng. Cái kia giống như, những người khác hoàn toàn chính xác không người là đối thủ của mình. Tối thiểu nhất, khủng bố như thế tăng lên, thậm chí nếu so với lúc trước thiếu chủ Khương Thái Hư đều mạnh hơn ra có chút ít. Chúng ta Khương tộc có rất nhiều đại đế, càng là có đế khí tồn tại, loại này tăng lên, sẽ bị người nhìn ra mờ ám. Khương Ngọc Nhan đại mi nhíu lên, ngữ khí lo lắng nói, trong thức hải của nàng cái này gốc ma hoa rõ ràng như thế, một khi bị nhìn ra, dựa theo Khương tộc xâm nghiêm chế độ, nàng tất nhiên là khó thoát tử lộ, trừ phi các ngươi Khương tộc bên trong có chí tôn cảnh, nếu không sẽ không phát giác, Lục Vô Trần nói. Sau đó Khương Ngọc Nhan phát hiện trong thức hải của mình hắc vụ cuồn cuộn, màu đen cây hoa cuồn cuộn biến mất, trong nháy mắt, đã hóa thành một mảnh không vô, chỉ có chính mình ngưng thần cẩn thận xem xét lúc, mới có thể nhìn đến một đạo nhàn nhạt hắc văn bám vào ở trên, biến mất, mà lực lượng lại không có biến hóa, thủ đoạn như thế, để Khương Ngọc Nhan đều là thần sắc khẽ biến. Cái này Lục Vô Trần có đến cùng là quỷ thần là cái gì thủ đoạn, loại chuyện này vậy mà cũng có thể làm được. Nàng tâm thần động lay động, hiện tại, nói cho ta biết Khương tộc bên trong ngọn thần sơn giấu có thiên thần bảo cốt vị trí. Lục Vô Trần hỏi thăm, Khương Ngọc Nhan há to miệng, còn có một lát do dự, lúc này nàng trong mắt chỗ sâu màu đen chảy văn bỗng dưng hiện lên, chỉ cảm thấy một trận não hải xé rách đau đớn, nhịn không được hét thảm một tiếng. Lục Vô Trần nhíu mày, ngươi thật muốn ta giết ngươi không thành. Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ hàn ý cùng sát khí đập vào mặt, trong lúc nhất thời thần hồn run rẩy, khắp cả người phát lạnh, cái này đế tử là đến thật, mình nếu là lại có do dự, thì thật sẽ chết, ta đã biết. Khương Ngọc Nhan ngữ khí rung động, chỉ có thể đáp ứng, ta cũng chỉ là có tư cách một tháng tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian một nén nhang, nhưng dẫn người đi vào, không có quyền hạn, ngươi tự quản tiến đến. Lục Vô Trần bình tĩnh, Khương Ngọc Nhan cũng là không có lựa chọn gì không gian, theo Lục Vô Trần triệt bỏ không gian bốn phía phong tỏa, nàng cũng là đi ra phòng tiếp khách, một đường đi ra, đi tới thần sơn lòng núi cửa động vị trí, trước mặt một tòa to lớn vô cùng vàng sáng chói cổ môn đứng sừng sững mà lên, tiên quang phiếu miểu, thần lực cuồn cuộn, kim trên cửa tuyên khắc lấy vô số thượng cổ đồ văn, mỗi một đạo đường vân bên trên có phù văn lượng lờ, nhìn qua phong cách cổ xưa thật lớn, làm cho người sinh uy. Mở cửa, Khương Ngọc Nhan thần sắc cao ngạo, khôi phục Khương tộc công chúa ngày thường biểu hiện, theo thanh âm của nàng, cái kia phong cách cổ xưa trên cửa chính, ông một vệt kim quang lóe qua, cửa lớn trên đỉnh đầu, một cái con mắt thật to đột nhiên mở ra, bên trong lộ ra nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm, liếc nhìn mà đến, nhãn cầu bên trong phóng xuất ra vàng sáng chói thần quang, chiếu rọi đến Khương Ngọc Nhan trên thân, tra xét rõ ràng một phen thân phận của nàng, là Ngọc Nhan tiểu thư, ngài có tư cách tiến vào, xin đem tất cả bảo khí thả ở bên ngoài. Khương Ngọc Nhan từng cái làm theo, sau đó trên cửa chính, vô số phù văn bốc lên, cái kia bao quanh cấm chế cùng trận pháp cũng là cùng nhau mở ra, Khương Ngọc Nhan cái này mới đi vào, tiếng cửa lớn về sau, chính là một đầu phù văn lót đường màu vàng kim đường lát đá phía trên, vô số phù văn xen lẫn, dẫm lên trên, liền phát động bốn phía trận pháp dò xét, bảo đảm tiến đến người, sẽ không nhận bất luận cái gì tà pháp khống chế, đầu này kim quang thạch tấm trên đường. Trận pháp số lượng chừng hơn vạn, nơi đây không thể thi triển linh nguyên, bởi vậy Khương Ngọc Nhan từng bước một đi qua, chừng nửa canh giờ, mới đi đến cuối con đường, theo cuối cùng phong cách cổ xưa cửa lớn đóng lại, Khương Ngọc Nhan tiến vào khu vực trung tâm, ông, mấy đạo vàng sáng chói quang mang tại hắc ám trong động thiên hiện lên, tiếp lấy nơi đây sáng như ban ngày, lọc vào trong tầm mắt thấy, ba tòa cự đại dãy núi ngang liệt ra tại trước, nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái này ba tòa cự đại dãy núi. Thình lình chính là ba tôn thần ma thân thể, mỗi một đầu thần ma thân thể đều bảo hộ hoàn hảo, tướng mạo không đồng nhất, máu thịt bên trong thậm chí lộ ra một tia hoạt tính, giống như ngủ say đồng dạng, người đứng trước mặt, giống như con kiến hôi. Khương Ngọc Nhan liền đứng tại thần ma thân thể trước đó, đối với nơi này, nàng đã tới qua vài lần, đã sớm quen thuộc, có thể mỗi một lần đến nhìn đến tình cảnh này vẫn như cũ là từ nội tâm bên trong sinh ra một vệt kính sợ cảm giác, trước mặt thần ma thân thể. Rõ ràng đã tử vong ngàn vạn năm, nhưng mỗi lần nhìn đến vẫn là cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngày hôm nay, Khương Ngọc Nhan càng là nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Chính mình là tiến đến, có thể cái kia đế tử đâu, hắn chỉ là để cho mình đến, cũng không có nói sau khi đi vào nên làm như thế nào. Chẳng lẽ cái này đế tử không cách nào tiến vào, nghĩ tới đây, nội tâm của nàng dễ dàng rất nhiều. Dù sao chính mình đã chiếu vào hắn làm, như chính hắn vào không được. Vậy cũng trách không được chính mình, ý tưởng này vừa mới rơi xuống, đây chính là thượng cổ thần ma, nam tử thanh âm tại nàng bên tai vang lên, Khương Ngọc Nhan giật mình, vội vàng bốn phía liếc nhìn, chẳng biết lúc nào, nàng bên cạnh đột nhiên xuất hiện Lục Vô Trần thân hình, hắn theo trong hư không dậm chân đi ra, ánh mắt liếc nhìn tại cái này ba tôn thần ma trên thi thể, ngươi là làm sao tiến đến? Khương Ngọc Nhan hai con mắt trợn lên, ngữ khí chấn kinh, chỗ này bên trong ngọn thần sơn bộ, rõ ràng cũng có ngăn cách không gian trận pháp, người bên ngoài mặc dù muốn mượn nhờ xuyên thẳng qua hư không tiến vào, liền sẽ phát động báo động trước, gây nên chú ý mới là, có thể cái này đế tử, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện rồi, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Lục Vô Trần quét nàng liếc một chút, chợt ánh mắt nhìn tại thần ma trên thi thể, thiên thần bảo cốt ở nơi nào, Khương Ngọc Nhan không có cam lòng, nhấp phía dưới môi đỏ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi lên trước, nàng nhéo một cái ngón trỏ. liền nhìn đến một giọt vàng sáng chói huyết dịch giọt xuống dưới. Ông, tại vàng sáng chói huyết dịch nhỏ tại trước mặt lúc, trước mắt hình ảnh đột nhiên một trận rung động, bốn phía cảnh sắc đại biến, sóng nước dập dần. Hai người trong nháy mắt đi tới một phiến thiên địa đều là vàng sáng chói như nước gợn như gương sáng chi địa. Bốn phía một mảnh hư vô, thần ma thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ba cái to lớn vô cùng bảo cốt đứng sừng sững ở trước. Nguyên lai, còn cần Khương tộc huyết mạch mở ra. Lục Vô Trần nhíu chân mày, vậy hắn ngược lại là đánh bậy đánh bạ. Vốn là không có cái này Khương Ngọc Nhan, hắn còn dự định trực tiếp bắt một cái Khương tộc trung tầng, tìm cơ hội cưỡng ép tiến vào. Nhưng nếu là như thế, cho dù tiến tới nơi đây, không có huyết mạch mở ra, chỉ sợ cũng khó có thu hoạch quá lớn, nhưng bây giờ lại khác biệt, có Khương Ngọc Nhan cái này dòng chính, thông qua huyết mạch mở ra, cuối cùng là thuận lợi gặp được thiên thần bảo cốt, hắn trực tiếp dậm chân đi vào, Khương Ngọc Nhan theo thật sát, ngữ khí khô cằn, ngươi cho dù tiến đến cũng là vô dụng, cái này ba tôn thượng cổ thần ma, ẩn chứa chính là chúng ta Khương tộc tu luyện huyền bí, ngươi không có Khương tộc huyết mạch, không có cách nào từ trong đó tìm hiểu ra thiên thần bảo thuật. Thật sao? Lục Vô Trần mỉm cười, đón lấy, hắn sau cái cổ vị trí, đột nhiên một chùm tử quang phóng lên tận trời, toàn bộ vàng sáng chói sóng nước trong hoàn cảnh, đạo lực chen chúc, chỉ thấy Lục Vô Trần quanh thân tử khí điên cuồng quanh quẩn, đạo lực gia trì, hình thành sáng chói thần quang, tại từng cây giống như màu tím tơ tầm bao quanh trong ánh sáng, một cái thần cốt chiếu sáng rạng rỡ, cái này thần cốt giống như màu tím lưu ly bảo ngọc giống như thông thấu. Phía trên có thần quang tràn ngập, có thể thấy được tinh mịn thần văn bám vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian đều là đạo pháp ngút trời, thần quang xen lẫn, hồng mông thần cốt. Khương Ngọc Nhan nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến. Cái này Lục Vô Trần thôi động mà ra bảo cốt, thình lình chính là bọn họ Khương tộc danh xưng vạn năm trong vòng mạnh nhất hồng mông thần cốt. Chương 423, Thiên thần bảo thuật. Theo Lục Vô Trần trên gáy hồng mông thần cốt, hào quang rực rỡ. Trước mặt ba khối thiên thần bảo cốt, tự hồ cũng là nhận lấy xúc động, một đạo kỳ lạ gợn sóng từ phía trên lan ra mà ra, từng đoàn kim quang tràn ngập, từng trận khuếch tán, làm cho người dường như tắm rửa tại ôn hòa dòng nước bên trong, toàn thân ấm áp giàu dạt. Ngươi vậy mà hấp thu Khương Thái Hư hồng mông thần cốt. Khương Ngọc Nhan sắc mặt tái nhợt, thanh âm rung động, trong đôi mắt đẹp càng là hiện ra một vệt từ đáy lòng hoảng sợ. Tuy nhiên ngày đó nhìn đến Lục Vô Trần ngoại đạo cổ thần tượng phía trên, có một cái màu đen cờ dài, để cho nàng liên tưởng đến Liệp Hồn Phiên, có thể thẳng đến tận mắt nhìn đến hồng mông thần cốt, mới là hoàn toàn tin tưởng chính mình thấy sự tình. Khương Thái Hư, thật là bị cái này đế tử giết. Ba khối thiên thần bảo cốt phía trước, Lục Vô Trần không tâm tư để ý đến nàng, dậm chân đi tới phía trước, thiên thần bảo cốt phía trên, lưu quang tràn ngập, thần văn bắn ra, nguyên một đám huyền diệu tự phù phóng lên tận trời, đập vào mặt, ẩn ẩn cùng hắn cái cổ về sau hồng mông thần cốt sinh ra liên hệ nào đó. Lục Vô Trần an tĩnh đứng thẳng, bắt đầu lĩnh hội thiên thần bảo cốt phía trên tự phù. Hắn ngược lại là nghĩ muốn đem cái này thiên thần bảo xương mang đi, chỉ là đáng tiếc, vật này giấu ở thần ma trong thân thể. Nếu không phải đặc thù bí pháp có thể nhìn thấy, căn bản không có cách nào tiếp xúc. Nếu thật muốn mang đi, cũng chỉ có thể mang đi thần ma thân thể. Mà như thế đến nay, chỉ sợ vừa có động tác, toàn bộ Khương tộc mấy cái tôn đại đế đều muốn đến đây. Khương Ngọc Nhan đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, cái này đế tử, vậy mà thật bắt đầu tìm hiểu, thiên thần bảo cốt cực kỳ tối nghĩa, không có bất kỳ cái gì có thể truyền thừa thuật pháp lưu lại, muốn có thu hoạch, chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh hội, cái gọi là thiên thần bảo thuật, cũng xưng là thần ma bảo thuật, bất quá chỉ là thần ma thời kỳ thần ma vận dụng bảo thuật thôi. Cùng một giống như bảo thuật lớn nhất chênh lệch chính là, thiên thần bảo thuật cần có đạo lực rất nhiều, thần ma theo xuất sinh lên, liền có vô số đại đạo vần quanh tại thân, trời sinh có thể khống chế đạo lực, bọn họ chỗ vận dụng bảo thuật, bình thường cũng đều là rất nhiều khác biệt đại đạo đạo lực dung hợp mà thành. Đối với hiện nay tu giả mà nói, mỗi một môn đều là khó như lên trời, mà thiên thần bảo cốt chỗ tốt, chính là căn cứ lĩnh hội người đạo lực, sẽ diễn hóa xuất thứ nhất xứng đôi bọn họ tu luyện bảo thuật, để hiện tại rất nhiều tu giả cũng có cơ hội tu luyện mà thành. Khương tộc ngàn vạn năm ở giữa, từng sinh ra vô số kinh diễm một thời đại thiên kiêu, nhưng cho dù là những người này, theo bảo cốt phía trên lĩnh hội mà ra đồ vật cũng là không đồng nhất mà cùng, có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, lĩnh hội thiên thần bảo cốt quá trình cực kỳ khó khăn. Khương Ngọc Nhan tiến vào nơi đây cũng đã từng có mấy lần, nhưng mỗi một lần cho dù là nàng toàn thân toàn ý đầu nhập, cũng khó có cái gì quá lớn phát hiện, ngày hôm nay, lại khác biệt, chỉ thấy đế tử đứng tại cái kia bảo cốt trước đó, còn không có thời gian bao lâu, trước mặt bảo quốc phía trên kim văn nở rộ, biến đến hoàn toàn khác biệt, tự phù lơ lửng, trên đỉnh đầu, vô số hỗn độn quang mang buông xuống, bốn phương tám hướng bao vây lấy Lục Vô Trần, cái kia từng đạo tự phù cũng là phun trào mà đến, vần quanh tại bên cạnh hắn, dường như đã hoàn toàn bị Lục Vô Trần chưởng khống đồng dạng. Tại Khương Ngọc Nhan cảm thụ dưới, có thể rõ ràng phát giác được cái này đế tử trên thân khí tức biến hóa, một cổ kim quang nhàn nhạt theo trong cơ thể hắn lan tràn, bắt đầu vẫn chỉ là một tia, tiếp lấy mắt trần có thể thấy tăng trưởng, cuối cùng cuồn cuộn như hải, bên kia Lục Vô Trần, toàn bộ người cũng đã bị đại dương màu vàng ống nuốt mất, tại sao có thể có biến hóa như thế, Khương Ngọc Nhan khuôn mặt khẽ biến, nói chung, lĩnh hội thiên thần bảo cốt, tự thân đại đạo càng nhiều, chỗ khả năng hấp dẫn bảo cốt biến hóa cũng liền càng mạnh, có thể cho dù là ghi chép bên trong một số thiên tài, có thể dẫn động một khối bảo cốt thần quang tràn ngập đã là đỉnh phong, nhưng bây giờ, ba khối bảo cốt đều có biến hóa, Khương Ngọc Nhan còn muốn tới gần, nhưng vừa đi ra một bước, tựa như cùng lâm vào vũng bùn, không cách nào động đậy, chỉ có thể sắc mặt kinh biến bảo trì cứng ngắc trạng thái không nhúc nhích, sắc mặt nàng hốt hoảng, vàng sáng chói trong con ngươi lộ ra nồng đậm sợ hãi, cái này đế tử, đến cùng nắm trong tay bao nhiêu đầu đại đạo, nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận rùng mình, nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt lúc, khó có thể che giấu hoảng sợ, cái này đế tử, tuyệt đối là một cái quái vật, đúng lúc này, Khương Ngọc Nhan thân thể mềm mại rung lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt tự phù lưu chuyển một cổ rộng rãi chi ý, phát ra mà đến, chảy vào đến thân thể của nàng bên trong, trong óc nàng mơ hồ giống như cũng xuất hiện một tia minh ngộ, nguyên bản như là sương mù bao phủ phía trước, vỡ ra một tầng, dường như có thể nhìn thấy một thứ gì đó, chính mình cũng có thu hoạch rồi. Khương Ngọc Nhan sững sờ, tiếp lấy thần sắc đại chấn, nàng tới nơi đây nhiều lần như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có nửa điểm thu hoạch, không nghĩ tới lần này đến đây, lại có biến hóa, là bởi vì cái này đế tử sao, trong óc nàng đổi qua suy nghĩ, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng nhắm mắt tĩnh tâm, đồng dạng bắt đầu tìm hiểu lên, vàng sáng chói trong ao gợn sóng từng đoàn huyền diệu kim quang tràn ngập mà ra, Lục Vô Trần trước mắt, thiên thần kia bảo cốt phía trên chảy xuôi theo một chút đạo lực, đã diễn hóa thành một mảnh hồng hoang dị tượng, một bộ thần ma hành tẩu tại hồng hoang ở giữa, vô số to lớn như núi hoang thú lao vụt tại hoang địa phía trên, thần ma cuồn cuộn xuất thủ, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khẽ động thiên địa biến hóa, hắn ra một chưởng, tinh thần rủ xuống, ánh sao đầy trời một chút, trước mặt hàng ức đàn thú trực tiếp bị một chưởng đảo qua, toàn bộ trấn sát thiên thần bảo thuật, cửu tinh trấn sát, lại đánh một quyền, kim quang dâng trào, vài tòa cao vạn trượng cổ sơn vỡ nát, sinh sinh nổ thành bột mịn, liền nửa điểm dấu vết đều không lưu lại thiên thần bảo thuật, thiên nguyên toái thần, lập tức một chỉ điểm ra, tối tăm bầu trời trong nháy mắt xé rách, một đạo kinh khủng chỉ mang phóng lên tận trời, đem che ẩn tại tầng mây bên trong một đầu to lớn hoang thú một kích xuyên thủng thiên thần bảo thuật, đại hoang phá thiên, mỗi một chiêu một thức, đều là dính dấp vô số đạo lực biến hóa, tối thiểu đều có mấy loại đại đạo chi lực phối hợp với nhau, khủng bố tuyệt luân, trước mắt tất cả biểu thị, bất ngờ đều là từng đạo thượng cổ thiên thần bảo thuật, mỗi một loại ẩn chứa trong đó lực lượng, đều là khủng bố khó lường, đủ để cùng đế thuật đánh đồng, nếu là có Khương tộc bản tộc người, biết được Lục Vô Trần tình cảnh trước mắt, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, trước kia thiên kiêu tu luyện, trước mắt có thể diễn sinh ra hai ba môn khác biệt thiên thần bảo thuật, đã là cực hạn, có thể Lục Vô Trần hiện tại trước mặt trời thân bảo thuật, đâu chỉ hơn 10, thậm chí, còn đang không ngừng biến nhiều, Lục Vô Trần không cảm thấy kinh ngạc, hắn quét qua, ánh mắt xem ở cái kia rất nhiều bảo thuật phía trên, thần sắc bình thản, chính mình nắm giữ đại đạo số lượng nhiều lắm, thiên thần bảo cốt có thể căn cứ lĩnh hội người trên người đạo lực, tự động diễn hóa khác biệt bảo thuật cho đối phương, làm cho đối phương chọn một cái cùng tự thân thứ nhất tương cận bảo thuật tới tu luyện, có thể Lục Vô Trần, có thể chọn lựa thật sự là nhiều lắm, hắn giờ phút này, thượng cổ trọng đồng đã thôi động mà ra, đem từng đạo quang ảnh lạc ấn tại trong con ngươi, hồng mông thần cốt tử khí ngút trời, vần quanh tại thân, đem cái kia thần ma hư ảnh trên thân tất cả đạo lực biến hóa đều không vào đến hắn con ngươi phía trên, không chỉ là một khối thiên thần bảo cốt, Lục Vô Trần thần thức phân tán, ba khối thiên thần bảo cốt phía trên bảo thuật đều là cùng nhau thu nạp, dung nhập vào trong mi tâm, hắn rõ ràng là một người đứng ở chỗ này, lại dường như hóa thân ngàn vạn, quan sát chỗ có thần ma bảo thuật vận dụng biến hóa, tại lướt qua vô số xem ra cuồn cuộn to lớn bảo thuật về sau, trong mắt của hắn nhất định, đột nhiên phát hiện cái gì, trong đó diễn sinh rất nhiều bảo thuật bên trong, có trong đó một loại, hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ thấy một bộ dấu ở nồng đậm hắc vụ bên trong bàn đại thần ma, đột nhiên mở ra hai mắt, đó là một đôi con ngươi màu tím, mang theo rườm rà huyền diệu ngàn vạn phù văn biến hóa, trong đôi mắt tím khí trùng thiên, lúc này, đen nhánh thiên địa xé rách, trước mắt hết thảy quét sạch, ngút trời tử quang thẳng vào mây trời, giống như là cái gì viễn cổ kinh khủng quái vật khôi phục, liếc nhìn lại, bầu trời xé rách, mặt đất quanh minh, vô số thần ma, hoang thú tại dưới cái liếc mắt ấy, tất cả đều hóa thành hư vô, liếc nhìn lại, tất cả thiên địa vì xa vời, không thấy giới hạn, không thấy sinh linh, thiên thần bảo thuật, tím diệt thiên hoang đồng tử, lục vô trần thần thức đầu nhập mà lên, ánh mắt khóa chặt môn này bảo thuật, quan sát đạo lực biến hóa, thể ngộ pháp tắc xen lẫn, không biết qua bao lâu, dường như chỉ có ngắn ngủi một chén trà, dường như lại là ngang qua vạn cổ đồng dạng. Lục vô trần nghe được bên tai truyền đến nhàn nhạt phiếu miểu nói ẩn, hắn lông mày nhíu lại, con ngươi lúc mở lúc đóng, chờ lần nữa mở mắt thời điểm, đã đi ra phía ngoài, trước mắt ba tôn to lớn thần ma thân thể vẫn là an tĩnh để đặt, bốn phía biến thành bộ dáng của ban đầu, Khương Ngọc Nhan đứng ở bên cạnh, tinh xảo như điêu khắc tuyệt mỹ gương mặt, giờ phút này nửa là sợ hãi, nửa là khiếp đảm nhìn về phía Lục vô trần, chương 424, Hoàng Kim Long Huyết. Khương Cổ Đạo, Khương Ngọc Nhan thận trọng nhìn lấy Lục Vô Trần. Mới đầu, nàng bởi vì dựa vào Lục Vô Trần trợ giúp, rốt cục có thể nhìn thấy một tia thiên thần bảo cốt lực lượng, mà mừng rỡ không thôi. Tại thiên thần bảo cốt bên trong quan sát một trận, nàng cũng là thuận lợi từ trong đó tìm đến một môn có thể tu luyện thiên thần bảo thuật. Thiên thần kia bảo thuật, uy lực khó lường, một khi có thể tu luyện mà thành, tất nhiên có thể làm cho nàng chiến lực đột nhiên tăng lên, đối tại thiếu chủ vị trí tranh đoạt cũng là càng có lợi hơn. Bất quá, đồng dạng tu luyện độ khó khăn cũng là cực cao, không nói những cái khác, nếu muốn hoàn chỉnh vận dụng, tối thiểu cần phải có 3 loại trở lên đạo lực dung hợp, lấy nàng thực lực bây giờ cùng nội tình, cho dù miễn cưỡng có thể thôi động đi ra, cũng chỉ là hình thức ban đầu thôi. Bất quá dù vậy, điều này cũng làm cho Khương Ngọc Nhan cực kỳ vui mừng, tối thiểu nàng cũng có làm phấn đấu mục tiêu, dù sao có thể lĩnh hội thiên thần bảo thuật, tại toàn bộ Khương tộc bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng tại thiên thần bảo cốt bên trong quan sát rất lâu, thẳng đến đầu trướng muốn nứt, thần thức không chịu nổi mới lui đi ra. Có thể lập tức, khi nàng nhìn về phía trước mặt Lục Vô Trần lúc, lại sắc mặt đột biến, Lục Vô Trần an tĩnh đứng ở trước mặt của nàng, vẫn như cũ huyền y tóc đen, phong phú lãng thần tuấn. Chỉ là, hắn giờ phút này toàn thân bao phủ một tầng nồng đậm hào quang màu tím, cái này tử quang cũng không nồng đậm, nhưng Khương Ngọc Nhan chỉ là nhìn lên một cái, thì hô hấp trì trệ. Chỉ cảm thấy một cổ lớn lao hoảng sợ từ trên người hắn tản ra, nhất là mặt bên nhìn qua, vừa tốt có thể nhìn đến Lục Vô Trần nhắm hai mắt, nhưng ở dưới mí mắt, ẩn ẩn có một đoàn kinh người tử quang dường như muốn phun ra ngoài, cái kia tử quang bên trong phản phất có hoàng vũ hỗn độn, một khi phá vỡ, chính là xé rách thiên khung, chém phá hỗn độn chi thế, nội tâm của nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu là này Lục Vô Trần hướng nàng xem qua đến liếc một chút, nàng liền sẽ trong nháy mắt nhục thân vỡ nát. Hình thần câu diệt, cái kia cổ khí tức kinh khủng, vần quanh tại Lục Vô Trần quanh thân, khiến Khương Ngọc Nhan run lẩy bẩy, nàng con ngươi càng là sợ hãi, cái này đế tử, đến cùng tại thiên thần bảo cốt ở bên trong lấy được thu hoạch gì, tại sao có thể có khủng bố như thế biến hóa, màu tím nhãn thuật, chính mình giống như chưa từng nghe nói qua như thế thiên thần bảo thuật a, nàng là động cũng không dám động, thậm chí hô hấp cũng không dám quá nặng, sợ quấy rầy thời khắc này Lục Vô Trần. Bị đối phương liếc một chút xem ra diệt sát đi, may ra, loại giằng co này cũng không có quá lâu thời gian, một đạo rộng rãi đạo âm bắt đầu tiếng vọng tại cả vùng không gian bên trong, Khương Ngọc Nhan biết là đã đến giờ, thiên thần bảo cốt chi địa, là bọn họ Khương tộc bí ẩn nhất thần bảo chi địa, có thể có tư cách tiến tới người ít càng thêm ít, mà có thể đi vào mấy người này, dạo chơi một thời gian cũng là có hạn, loại này cử động cũng là phòng ngừa tiến tới nơi đây người trầm mê tại bảo cốt bên trong. Thần thức chống đỡ không nổi đều không biết, cuối cùng bị bảo cốt lực lượng thôn phệ, cái này đạo âm là trận pháp tự động phát động, có thể tỉnh lại thể ngộ ý thức, quả nhiên, bên kia Lục Vô Trần trên người tử quang thu liễm, chờ hắn chuyển qua con ngươi lúc đến, đã trở về bình thường trạng thái, đã đến giờ. Khương Ngọc Nhan nhấp phía dưới môi đỏ, giải thích nói, nếu là không đi ra, đợi chút nữa liền sẽ có trưởng lão tiến đến cưỡng chế mang đi, nàng vội vàng giải thích. Sinh sợ làm cho Lục Vô Trần bất mãn, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, thần sắc bình thản, tháng sau ta lại đến, Khương Ngọc Nhan há to miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa làm một cái. Là, ngươi đến cùng ở bên trong, thể ngộ đến cái gì bảo thuật? Khương Ngọc Nhan an không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình, nhỏ giọng hỏi một câu, muốn biết. Lục Vô Trần nhíu chân mày, nhanh nhẹn lãnh đạm trên khuôn mặt, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sớm muộn có một ngày ngươi gặp được. Tuy nhiên hắn ngữ khí bình thản, nhưng Khương Ngọc Nhan nghe có chút phát lạnh, đây là ý gì, là sớm muộn có một ngày, sẽ thấy hắn xuất thủ có đúng không? Thật đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người muốn chết tại cái này đế tử thủ hạ. Lúc này, Khương Ngọc Nhan không dám nói nữa, đi thôi. Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành nhẹ niệu ánh sáng nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ngọc Nhan khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn đến cái kia đạo lưu quang vậy mà hướng về nàng lao đến, nàng thân thể mềm mại rung lên, chỉ cảm thấy sâu trong thức hải màu đen hoa văn lóe lên một cái, trong nháy mắt, Khương Ngọc Nhan trơn bóng phần lưng thì lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng cuối cùng biết vì cái gì Lục Vô Trần vào bằng cách nào, vốn là nàng còn tưởng rằng đối phương là dựa vào lấy xuất quỷ nhập thần hư không xuyên toa chi pháp, có thể nơi đây trận pháp có rất nhiều phòng bị hư không xuyên thẳng qua hiệu dụng, nàng còn có chút kỳ quái đây, hiện tại, nàng mới hiểu, Lục Vô Trần bản thể rõ ràng không có tiến đến, bất quá là hắn thông qua lưu lại cho mình lạc ấn vào tới một cổ linh hồn thần thức thôi, chỉ là một đạo linh hồn thần thức, liền có thể ở chỗ này thể ngộ thiên thần bảo cốt. Cái này Lục Vô Trần thần thức thật lớn tới trình độ nào, mà lại, hắn thông qua trong thức hải của mình hoa văn xuyên thẳng qua, đây chẳng phải là chính mình mọi chuyện cần thiết đều không thể gạt được hắn. Nghĩ đến điểm này, Khương Ngọc Nhan cảm giác mình toàn thân có chút hàn phong sưu sưu, rõ ràng chính mình mặc lấy che đậy che giấu kim bào, lại luôn cảm thấy có chút không vững vàng, chỉ sợ, chính mình bí ẩn không có cách nào ngăn trở Lục Vô Trần nửa điểm đi. Nghĩ tới chỗ này, nàng lại là nổi giận, lại là bất đắc dĩ. Suy nghĩ miên man, Khương Ngọc Nhan lần nữa đi ra động thiên bên trong, theo gắn đầy kim quang cửa lớn mở ra, phía ngoài sáng sủa mặt trời ném đến trong tầm mắt, có thể Khương Ngọc Nhan không đợi đi ra, liền nghe đến một trận thanh âm lạnh lùng, Khương Ngọc Nhan, ta liền nói người nào ở bên trong trì hoãn thời gian lâu như vậy, nguyên lai là ngươi, chính mình không có gì ngộ tính, thể ngộ không ra thiên thần bảo thuật, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều tốn chút tâm tư tại bình thường bảo thuật trên việc tu luyện đi, không muốn chậm trễ người khác dùng thánh địa. Nam tử thanh âm lạnh lùng, lộ ra ở trên cao nhìn xuống chi ý, Khương Ngọc Nhan con ngươi nhìn sang, tại động thiên bên ngoài trên bầu trời, một người mặc áo giáp màu vàng ống thanh niên nam tử chân đạp một đầu vô cùng to lớn mặt trời gay gắt thần ngạc, toàn thân kim quang sáng chói, giống như mặt trời. Nam tử đồng dạng là một đầu tóc vàng, sợi tóc đều lóng lánh vàng rực, hắn cái trán hai bên sinh ra hai cái vàng sáng chói tiểu giác, hai mắt mở ra, tuy nhiên đồng dạng vàng sáng chói, nhưng lại cũng không phải nhân loại con ngươi, mà chính là long tộc tròng mặt dọc. Nhìn người nọ, Khương Ngọc Nhan trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt kiên kỵ. Nam tử này, cũng là cùng nàng một dạng, Khương tộc thiếu chủ ba cái người cạnh tranh một trong, thân có hoàng kim long huyết Khương Cổ Đạo. Khương Cổ Đạo xuất thân tam tộc một trong, hắn Thái Gia Gia cũng là hiện nay Khương tộc đối ngoại tồn tại hai tôn đại đế một trong. Bất quá, hắn lại là một cái khác loại, Khương Thái Hư còn tại thời điểm Khương Cổ Đạo bị trục xuất tới Khương tộc bên ngoài, không cho trở về. Nguyên nhân chính là hắn có một nửa long tộc huyết thống. Khương Cổ Đạo lão cha là một cái quái nhân, tận sức tại muốn nghiên cứu mạnh nhất huyết mạch, bởi vậy du lịch vạn vực, lan ra huyết mạch, danh tiếng cực kỳ ác liệt, không biết lưu lại bao nhiêu con nối dõi, chỉ là có dị dạng, có yếu đuối, căn bản khó có thể đập vào mắt, cho dù là Khương tộc đều không đồng ý. Nhưng ở hắn mấy ngàn năm nỗ lực dưới, cuối cùng thật đã đản sinh ra một cái cường đại quái thai, cái kia chính là Khương Cổ Đạo. Hắn một nửa huyết thống là Hoàng Kim Cự Long, Hoàng Mỹ kế thừa Hoàng Kim Cự Long thần nguyên thiên phú, đối với bảo thuật lĩnh ngộ cùng vận dụng, thiên phú tuyệt luân. Hắn càng là mượn nhờ long lực, dung hợp Khương tộc chiến pháp, làm đến tự thân chiến lực càng thêm rộng rãi cường đại, sáng sáng như ngày. Từ nhỏ bắt đầu, Khương Cổ Đạo chính là dị bẩm thiên phú quái thai, thực lực siêu nhiên, chỉ lúc trước Khương Thái Hư còn tại. Tăng thêm Khương Cổ Đạo bị Khương tộc người cho rằng là tạp huyết, cũng không đồng ý vì Khương tộc một phần tử, mà theo Khương Thái Hư bỏ mình, Khương tộc nhu cầu cấp bách một cái có thể chỉ huy thái cổ thần tộc tiếp tục dâng trào phát triển thiên tài, mới đưa Khương Cổ Đạo từ bên ngoài mang về, dựa vào một tôn đại đế Thái Gia Gia, trở thành thiếu chủ người ứng cử. Thật sự là hắn là không phụ sự mong đợi của mọi người, chiến lực siêu quần, về đến về sau liền rút đến thứ nhất, tại một đám thiên kiêu trung vị tại đỉnh phong. Khương Ngọc Nhan tuy nhiên đồng dạng cao ngạo tự phụ, nhưng cho tới nay đối thiếu chủ vị trí tranh đoạt, đều chỉ có 3-4 phân tự tin, nguyên nhân chính là cái này Khương Cổ Đạo quá mạnh, lần này, không nghĩ tới lại đụng phải đối phương. Khương Cổ Đạo ở trên cao nhìn xuống, long đồng dày đặc, liếc nhìn hướng Khương Ngọc Nhan trên thân lúc, lộ ra một tia tinh quang. Khương tộc thiếu chủ vị trí, ta quyết định được, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian nữa, không bằng sớm thần phục ta, ngươi tướng mạo cũng không tệ lắm, nếu là nhu thuận cúi đầu xưng thần, ta có thể thu ngươi làm phi tần một trong. Hắn trong giọng nói lóe qua một vệt tham lam, long tính ham mê nữ sắc, Khương cổ đạo có một nửa long tộc huyết mạch càng là như vậy, bởi vậy mở miệng không kiên nể gì cả. Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhan xinh đẹp mặt trầm xuống, lông mi bên trong có sắc mặt giận dữ ngang nhiên, chỉ là chậm chạp không có phát tác, song phương giao thủ cũng không phải lần một lần hai, nàng thế nhưng là biết được cái này Khương cổ đạo chiến lực mạnh bao nhiêu, lấy nàng hiện tại chiến lực, quả thực không phải là đối thủ. Nàng nhíu mày, quay người muốn rời đi, bất quá, ý niệm này vừa phát lên, Khương Ngọc Nhan đột nhiên lông mày nhíu lại, tự hồ cảm giác được cái gì, một giây sau, giọng nói của nàng lãnh đạm, tạp huyết, ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện, ngươi lớn mật. Khương Ngọc Nhan vừa dứt lời, phía trước đột nhiên nổ tung một tiếng trống to, ngay sau đó bầu trời trong nháy mắt hóa thành đen kịt một màu, Khương cổ đạo quanh thân kim quang sáng chói, linh nguyên ngút trời. Chương 425, thực lực bạo tăng, thần sơn động thiên trước đó, đại chiến hết sức căng thẳng, tạp huyết hai chữ, vào tới Khương cổ đạo trong tai, nhắm trúng hắn giận tím mặt, hắn thân là dòng dõi quý tộc long huyết, trời sinh bất phàm, nhưng chính là những người bình thường này, dám can đảm xem thường huyết mạch của mình. Từ khi hắn trở thành Khương tộc thiếu chủ tranh cử người về sau, đã hiếm có người dám to gan như thế khiêu khích chính mình. Bây giờ nghe Khương Ngọc Nhan nói ra lời này, Khương cổ đạo lửa giận ngút trời. Hôm nay ta thì trấn áp ngươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến giáp kim quang ngút trời. Trong nháy mắt, Khương cổ đạo toàn thân hoàng kim long huyết cũng là kích phát ra, sáng chói kinh khủng thần lực tràn ngập tại quanh thân, chợt một chưởng vỗ tới. Hắn có long huyết gia trì, thể phách so Khương tộc người không biết mạnh hơn bao nhiêu, lại thêm long lực xoay quanh, lực lượng rộng rãi, qua xuất thủ, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, trời trong sát na đen kịt một màu, chỉ có to lớn vàng sáng chói long trảo trực tiếp vỗ mà xuống, tự hồ muốn xé rách trước mặt hết thảy tất cả, kinh khủng uy áp, bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Khương cổ đạo chiến lực, tại thời khắc này cũng là triển lộ không bỏ sót, có đạo thân đỉnh phong tu vi hắn, dựa vào long huyết gia trì, chiến lực cơ hồ có thể sánh ngang chân vương. Nếu là ngày trước, gặp phải loại này dồi dào lực lượng, Khương Ngọc Nhan tất nhiên là khó có thể ngăn cản. Nhưng lần này, lại là hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy trên đỉnh đầu long trảo chộp tới, Khương Ngọc Nhan không chút nào lui. Nàng chỉ cảm thấy thể nội linh nguyên dường như đều sôi trào lên. Một cổ lực lượng thông qua toàn thân lưu chuyển toàn thân. Đây là nàng trước kia chưa từng có trải nghiệm qua lực lượng. Ông, hai điểm kim mang tại tròng mắt của nàng trung điểm đốt. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc Nhan hai mắt sáng chói như lưu ly kim, trên người nàng vàng sáng chói quần áo múa, sợi tóc lượn lờ, mỗi một cây đều là lóng lánh sáng chói màu vàng kim, cả người càng là bao khỏa tại vàng sáng chói thần nguyên bên trong. Khương Ngọc Nhan tay trắng vỗ, một chưởng bên trong ngưng tụ thuần túy đạo lực, tầm vang rung ra, nàng nhìn qua thân hình tinh tế, cùng Khương cổ đạo chênh lệch khá lớn, nhưng lực lượng lại là cực kỳ khủng bố, một chưởng này oanh đến, khí huyết kinh thiên, xuyên qua thiên khung. Khương cổ đạo thần sắc khẽ biến, oanh, hai người linh nguyên đụng vào nhau, to lớn thanh thế vỡ ra, đại địa nứt ra, thiên khung xé rách, cái kia sáng chói long trảo, trực tiếp bị Khương Ngọc Nhan một chưởng vỗ nát, nàng trong lòng bàn tay linh nguyên cuồn cuộn, tiếp tục oanh ra. Sau một khắc, Khương cổ đạo thân hình ầm vang bay ra ngoài, người khác giữa không trung, khóe miệng mang huyết, thần sắc chấn kinh, làm sao lại như vậy, lực lượng của nàng làm sao lại mạnh như thế, ngươi muốn chết. Khương cổ đạo vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên một tiếng, thôi động ra chính mình chân long bảo thuật, nắm giữ nửa còn lại hoàng kim cự long huyết mạch, Khương cổ đạo đối với kim long thiên phú cũng có thể vận dụng thỏa đáng, chỉ thấy một mảnh vàng sáng chói thần quang, ở trên người hắn tràn ngập xen lẫn, hóa thành một tôn to lớn kim long pháp tướng, đỉnh thiên lập địa. Ngay sau đó, Khương cổ đạo miệng lớn vừa mở, một đoàn ngưng tụ áp súc đến cực hạn long lực, theo hắn miệng rộng bên trong phun ra ngoài, kim quang bành trướng, giống như tinh thần nổ tung, trực tiếp bị bỏng mà đến. Cái này là chân long bảo thuật cùng Khương tộc bảo thuật dung hợp. Khương cổ đạo nương tựa theo tự thân long huyết đặc tính, ngưng tụ ra long viêm, có thể đốt sạch trong thiên địa tất cả. Nơi này kinh khủng sóng âm, dẫn tới Khương tộc chấn động, đếm thần thức cường đại quét ngang mà đến, trong đó nương theo lấy làm cho người kinh hãi run rẩy, thần hồn muốn xé rách ánh mắt hoảng sợ, từng đạo hồng quang bay ra, rơi giữa không trung, các đại sơn đầu, một cái kia cái toàn bộ đều là Khương tộc trưởng lão hoặc là quản sự loại hình. Khương Ngọc Nhan cùng Khương cổ đạo làm sao lại đánh nhau rồi, đây là Khương cổ đạo chân long bảo thuật. hắn nổi điên, Khương Ngọc Nhan nguy hiểm, mọi người thấy cảnh này, đều là sắc mặt biến hóa, Khương cổ đạo thực lực nổi tiếng bên ngoài, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy qua, ba cái thiếu chủ tranh cử người bên trong, có khả năng nhất được tuyển người cũng là Khương cổ đạo, lấy ba người trước cũng không phải không có giao phong qua, một cái khác Khương Nguyên cùng Khương Ngọc Nhan thực lực không kém bao nhiêu, nhưng so Khương cổ đạo đều yếu hơn một bậc, đã sớm nghe nói, hai người này đã là khắp nơi né tránh Khương cổ đạo, không ngờ, hôm nay sẽ có một trận chiến, thậm chí, Khương cổ đạo đều dùng ra chính mình bản mệnh bảo thuật, mọi người cũng không ai dám can đảm ngăn trở, chỉ là nhìn xa xa, bất quá tại trong lòng bọn họ bên trong, đều cảm thấy cái này Khương Ngọc Nhan chỉ sợ là phải gặp tai ương, mà liền tại trước mặt, Khương Ngọc Nhan trên thân kim quang sáng chói, khuôn mặt không có nửa điểm biến hóa, nàng tay phải chỉ là vừa nhất, ngàn vạn vàng sáng chói linh nguyên phun ra ngoài, vô số thuần túy từ linh nguyên ngưng tụ mà thành vàng sáng chói bông hoa cùng nhau nở rộ, ong ong, chỉ là thời gian mấy hơi, sáng chói kim hoa biến thành một mảnh tươi tốt biển hoa, liếc nhìn lại tầng tầng lớp lớp, cơ hồ không nhìn thấy hoa phần cuối của biển, mà mỗi một gốc yêu dị linh nguyên chi hoa, đều lộ ra dày đặc sát cơ, nhỏ gió chợt nổi lên, thổi qua biển hoa, trong lúc nhất thời, tất cả cánh hoa cùng nhau bay múa, thật cao cuốn lên mà lên, mỗi một cánh hoa đều là mỏng như cánh ve, nhưng trong đó lại ẩn chứa lẫm liệt sát cơ, trong hư không chạy như bay, tự hồ muốn chém nát hư vô một dạng, Khương Ngọc Nhan tiện tay vung lên, đầy trời vàng sáng chói mưa hoa trong nháy mắt chém ra ngoài, nơi đây ánh sáng dâng trào, cường đại đạo lực đụng vào nhau, đem nơi đây không gian đều là che đến vặn vẹo mông lung, ngoại giới nhân nạn lấy thấy rõ, đây là Khương Ngọc Nhan lực lượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bốn xung quanh trưởng lão sắc mặt khẽ biến, Khương Ngọc Nhan tuy nhiên thiên tư xuất chúng, một mực chiến lực cường hãn, có thể hướng cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua lực lượng kinh khủng như vậy, nhất là cái này đầy trời hoa trận, ngưng tụ ra số lượng, trọn vẹn so với nàng trước kia thêm ra mấy lần, chẳng lẽ, nàng trước kia một mực có điều giấu giếm, mọi người ở đây kinh thán thời khắc, trước mặt tràn ngập lưu quang trong nháy mắt nổ tung, một đạo thân hình ầm vang bị đánh bay ra ngoài, cái đó là Khương cổ đạo, kinh hải thanh âm liên tiếp, Khương cổ đạo, bị đánh bay đi ra rồi, Khương cổ đạo ho ra máu bay ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trên người kim giáp đều là mờ đi mấy phần, giờ phút này, trên đỉnh đầu hai cái sừng rồng trực tiếp gãy mất một cái, trạng thái thê thảm, oanh, Khương cổ đạo thân hình nện rơi xuống đất, lưu lại một cái hố sâu to lớn, bốn phía lầu các cung điện, càng là tùy theo đổ sụp vỡ nát một mảnh, theo sát phía sau, Khương Ngọc Nhan thân hình bay tới, một chân dẫm tại lồng ngực của hắn, trên người nàng màu vàng kim quần áo múa, tinh xảo hoàng mỹ khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng, tay bên trong chính là nắm lấy một đoạn đoạn sừng, giống như nữ chiến tiên đồng dạng, hiện tại, ngươi còn có ý kiến sao? Khương Ngọc Nhan thanh âm như sương lạnh giống như, lạnh lùng vô tình, ngươi đáng chết. Khương cổ đạo tức giận không thôi, muốn giãy giụa đứng lên, trước mặt Khương Ngọc Nhan trên thân bỗng nhiên kim quang đại thịnh, phía sau nàng tựa hồ có vận mệnh trường hà chảy xuôi, tinh thần chôn vùi, mặt trời mọc mặt trăng lặn, cuồn cuộn dồi dào, đón lấy, nàng một chưởng vỗ ra, Khương cổ đạo hai mắt trợn lên, tại ánh mắt hoảng sợ phía dưới, thân hình hắn đánh cho bị đập bay ra ngoài, cả người đều như là chảy diễm sao chổi, liên tiếp đem phía trước hơn 10 tòa cổ sơn đụng vỡ nát, nhập vào biển lớn bên trong, nhấc lên kinh thiên sóng biển, rất nhanh, có mấy cái trưởng lão hóa thành hồng quang bay ra, trước đi cứu người. Mà Khương Ngọc Nhan tiện tay bóp nát trong tay đoạn sừng, thanh lãnh ánh mắt bốn phía nhất chuyển, phàm là nàng xem qua đi phương hướng, đông đảo trưởng lão ai cũng đều là sắc mặt kinh biến, nàng lạnh hừ một tiếng, quay người hóa thành kim quang rời đi, còn lại tất cả trưởng lão quản sự, nghị luận ầm ĩ, Khương Ngọc Nhan lại có tu vi như thế, xem ra, lần này thiếu chủ chi tranh, vẫn phải có nhìn a. Khương Ngọc Nhan về tới chính mình động thiên bên trong, cho tới giờ khắc này, nàng quanh thân thiêu đốt lên vàng sáng chói linh nguyên, mới chậm rãi thối lui, tại cảm giác được cái kia tràn đầy tràn ngập lực lượng kinh khủng biến mất, nàng trang điểm phía trên cũng là toát ra nhẹ nhẹ không muốn. Bên cạnh, Lục Vô Trần thân hình ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, thần sắc như ngọc, khuôn mặt phong cách cổ xưa, đa tạ ngươi. Khương Ngọc Nhan nhấp phía dưới môi đỏ, do dự một chút, vẫn là thanh lãnh mở miệng, lúc trước nếu không phải Lục Vô Trần giúp đỡ, nàng chỗ nào có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, có thể nhẹ nhõm trọng thương Khương cổ đạo. Tại trải nghiệm quá cương vừa cảm giác về sau, tính cách kiêu ngạo nàng, đều thả mềm nhũng mấy phần ngữ khí, lên tiếng nói tạ, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, thực lực của ngươi quá yếu, sớm ngày tăng lên đây đi, nếu không nhiều lần muốn ta ra tay giúp ngươi, ta còn muốn ngươi cái này tôi tớ có làm được cái gì? Nghe nói như thế, Khương Ngọc nhăn một hơi, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng, tay Ngọc nắm chặt, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng cũng không có cái gì phản bác chỗ trống. Dù sao, nếu không phải Lục Vô Trần giúp đỡ, lấy thực lực của nàng, đích thật là khó có thể thù địch qua cái kia Khương cổ đạo. Lục Vô Trần ánh mắt lạnh lùng lườm nàng liếc một chút, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta hay sao? Chương 426, chật vật chạy trốn. Lục Vô Trần ánh mắt xem ra, tuy nhiên bình bình đạm đạm, nhưng trong tích tắc, Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy một cổ núi thay biển máu sát ý đập vào mặt, nàng thần hồn trùng kích, không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Ta không có. Khương Ngọc Nhan khuôn mặt nổi lên sợ hãi, thanh âm rung động, Lục Vô Trần vươn người đứng lên, tháng sau ta sẽ lại đến, sớm một chút chuẩn bị tốt, nói xong, hắn lười nhác nhiều lời, quay người rời đi, thẳng đến thân hình của hắn rốt cục biến mất, Khương Ngọc Nhan cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, sau đó biểu lộ phức tạp, một mặt là e ngại tại Lục Vô Trần khủng bố, một mặt khác, trong óc nàng lóe lên lúc trước trong cơ thể mình bạo tăng lực lượng, cùng đem Khương cổ đạo đè xuống đất hành hung tràn cảnh, cái này đế tử thủ đoạn. Thật là có chút quá mức kinh người, chính mình cùng ở bên cạnh hắn, giống như, hoàn toàn chính xác có cơ hội tranh đoạt Khương tộc thiếu chủ vị trí, nàng đại mi cau lại, một trận trù trừ không chừng, thật lâu chỉ còn lại có một tiếng nhàn nhạt thở dài, cùng lúc đó, thiên tuyền giới bên trong, ma thần xuất hiện tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.